Bé con, em yêu anh à, chương 1, góc truyện audio.com, GTNV, Trần Hoàng Khả Vi, VV, 17T, thiên kim đại tiểu thư Trần Hoàng gia đứng trong top 5 gia tộc đứng đầu thế giới. Dễ thương, thông minh, giỏi bếp núc, học giỏi, không chảnh chọe như những tiểu thư khác, 1m65. Nữ, IQ 300, Trần Hoàng Bảo Nam Anh, 19T, anh trai của Vivi, bạn trai của anh Bi. Thông tin phía dưới, thiếu gia, giống Vivi, đẹp trai, ga lăng, thông minh, giỏi bếp núc, học giỏi, thông minh, cưng chiều easy and ini, IQ cao 300, cao 1m80, Nam, Khắc Anh Huy. Huy Bin, 17T, thiếu gia của họ Khắc Anh gia, một trong top 5 gia tộc đứng đầu thế giới. Đẹp trai, ga lăng, hòa đồng, tài giỏi, thông minh, IQ cao 300, 1m75. Nam, Vũ Hà Duy anh Bi, 17T, thiên kim đại tiểu thư gia tộc Vũ Hà gia, một trong gia tộc top 5 gia tộc đứng đầu thế giới. Xinh đẹp, dễ thương, bạn gái của Nam Anh. Học giỏi, đanh đá, IQ cao 299, 300, nữ, cao 1m70, Vũ Hà Thùy An, 17T, em song sinh của anh Bi nên hoàn cảnh giống nhau, tính tình và ngoại hình giống nhau nhưng An cao hơn anh Bi nên dễ nhận ra. Nữ, IQ 288, 300, bạn gái của Duy Anh, thông tin bên dưới, cao 1m75. Khắc Duy Anh, anh sinh đôi của Huy Bin, ngoại hình và tính cách giống nhau, hoàn cảnh cũng giống nhau, nhưng có điều là mắt họ khác màu, cao 1m80, bạn thân của anh Bi, Nam Anh, tất cả nhân vật trên và họ cũng vậy. Cách chương.